Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 3 chương 26-3, trở về đế đô 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã đoàn sắp xếp vị tái lại tiến hành. Chẳng qua trải qua trận đấu gây chấn động kia, rất nhiều học sinh vẫn còn chưa thoát ra hết. Viêm xã cũng tuyên bố không tham gia trận chung kết. Điều này làm cho rất nhiều đồng học lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Viêm xã không tham gia chung kết. Này căn bản không có khả năng. Kia nhưng là công chúa điện hạ a, nàng làm sao có thể. Kasa chính là quyết định như vậy. Hơn nữa cũng là vì mệnh lệnh từ phụ hoàng chính mình. Lập tức rời khỏi trận đấu. Cần phải cùng Vân Phong đánh quan hệ tốt. Yêu cầu này thiếu chút nữa làm cho Kasa phát khí. Cùng Vân Phong đánh quan hệ tốt. Các nàng quan hệ đã muốn chuyển biến xấu. Còn như thế nào dịu đi. Kasa chỉ có ra mặt dày tuyên bố rời khỏi trận đấu. Về phần thế nào cùng Vân Phong quan hệ tốt hoặc là tiếp cận. Này đối với Kasa thật là một cái khảo nghiệm lớn. Xã đoàn sắp xếp vị tái tinh là xã đoàn dễ dàng đứng thứ nhất danh. Này cũng là suy nghĩ trong lòng rất nhiều đồng học. Từ đó, tinh là xã đoàn lấy một tư thái hắc mã tuyệt đối đứng trên đỉnh ngai vàng. Cũng phải đến ma tăng trường học dày tưởng thưởng. Những người không gia nhập tinh la xã đoàn đều hận không thể cắn răng nanh chính mình. Chỉ hận chính mình như thế nào không mắt nhìn đâu. Không thấy ra như vậy một cái đại chân châu. Xã đoàn sắp xếp vị tái sau. Tinh la xã đoàn biến thành củ khoai nóng phỏng tay thứ nhất xã đoàn. So với viêm xã năm đó nổi bật còn mạnh hơn vài phần. Làm rất nhiều đồng học cảm thấy kỳ quái là. Viêm xã tựa hồ mai danh ẩn tích. Không còn hành vi khiêu khích cùng ngôn ngữ kiêu ngạo xuất hiện. Tựa hồ là sợ hãi. Có đầu rút cổ trốn một bên. Vân Phong mấy ngày này luôn luôn có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên cùng xấu hổ nhân vật trọng yếu chính là Kasa. Người luôn luôn lấy thân phận hoàng thất công chúa để kiêu ngạo. Hiện tại lại thường xuất hiện ở trước mặt chính mình. Tựa hồ hai người từ trước quan hệ rất tốt. Thời điểm ăn cơm, ở canteen, Vân Phong, Mộc Tiểu Cẩm cùng Vân Thăng ngồi cùng nhau. Ba người đang ăn cơm. Kasa đã đi tới. Cái kia, không có chỗ ngồi, nên ta muốn ngồi đây. Không đợi ba người đồng ý, Kasa đã đặt mông an vị ngồi xuống. Ba người hai mặt nhìn nhau thoáng qua. Vân Phong con ngươi đen nhìn lướt qua bốn phía. Rõ ràng có vẫn còn chỗ ngồi. Nàng ta sao lại muốn ngồi đây? Ở trước cửa xã đoàn, lại gặp phải, Kasa rất là không được tự nhiên hướng Vân Phong lên tiếng chào hỏi. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, Mộc Tiểu Cẩm bên cạnh trầm tư trong chốc lát, rốt cục mở miệng, Tiểu Phong, nàng có phải hay không muốn tiếp cận ngươi? Tiếp cận Tiểu Phong Phong, khó mà làm được, một đạo thanh âm đột nhiên từ phía sau Vân Phong vang lên. Chưa kịp né tránh. Vân Phong chỉ cảm thấy sau lưng một cái thân thể ấm áp áp lại đây. Hé ra khuôn mặt đặt trên bả vai chính mình. Vân Phong nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu. Khúc Lam Y, người đi xuống cho ta. Khúc Lam Y nhẹ nhàng cười. Thân mình vắt tại trên người Vân Phong chính là không có ý định ly khai. Mộc Tiểu Cẩm ở một bên bỗng nhiên thốt lên. Khiến cho Vân Phong hoàn toàn mặt đen đánh giá. Hai người tình cảm thực là tốt a, Khúc Lam Y lập tức gật đầu. Nói thật không sai, ta cùng Tiểu Phong Phong tình cảm vẫn là tốt như vậy. Vân Phong hít một hơi thật sâu. Khúc Lam Y vừa thấy, lập tức theo thân mình Vân Phong trượt xuống. Cúi đầu ở bên tai Vân Phong nói nhỏ. Tiểu Phong Phong khế ước chi giới. Có thời gian cho ta xem một chút. Cách chương.